quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 368, chương 2653, Hòa Thượng Vô Địch, phần 1. Lạnh lùng nói: Một phen giao phong lúc trước là từ khi đạo phong lén bắt đầu, cộng thêm sau khi biết được phiên thiên ấn kia, ta khiếp đảm nên mới thua được. Tuy không mất một cọng lông, nhưng trận đó thua quá uất ức, hắn vẫn canh cánh ở trong lòng. Càng không cần nói đạo phong lợi dụng trận pháp tập kích, giết nhiều thủ hạ của hắn như vậy, hắn tự nhiên là muốn tranh một hơi, hoặc là đánh thắng, hoặc là thua đến tâm phục khẩu phục. Trung Hoa Tử biết, nếu như không cho hắn chiến thêm một lần, đạo tâm của hắn có vướng mắc, tương lai tu hành cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Lập tức gật đầu, phân phó tướng sĩ ở xung quanh đừng có tiến lên để bọn họ đơn đấu. Ta họ Lý, ở nhân gian là phó tướng dưới tư trướng của Thích Kế Quang tướng quân. Sau khi chết, tùy tùng Trung Nguyên Soái, ở dưới trướng của hắn là Trinh Tây Ngũ Lộ Tiên Phong quan. Về sau trấn thủ Nam Hải Huyền Nhãn, là lộ trấn thủ đầu tiên của nơi này. Lý tướng quân trái lại cũng có chút quỳ củ, hướng đạo phong chắp tay. Đạo phong hướng hắn làm động tác mời, Lý tướng quân cũng không có khách khí, rút mã tấu lắc mình một cái, bóng người đã bay đến bên cạnh đạo phong. Một ánh đao từ trên không bổ xuống, đạo phong nghiêng người né tránh, tay áo rung lên, đả thần tiên nắm trong tay bắt đầu đánh trả. Sau một phen giao đấu, đạo phong khẽ nhíu mày hỏi: Người là đánh lộ số chiêu thức gì đây? Không có bất kỳ lộ số nào, không có môn phái sư thừa, là ta tự sáng tạo ra. Nhân gian võ học hóa dùng mà có sao? Hai người vừa đánh nhau vừa nói chuyện, Lý tướng quân nói: Coi như vậy đi, ta thật ra ở nhân gian cũng chưa từng học võ, chỉ là xung trận giết địch, chậm rãi tổng kết kinh nghiệm đúc kết cho mình. Sau khi chết, có cơ duyên vào đạo môn, cũng chỉ học được pháp môn tu luyện, pháp thuật hoàn toàn không biết, dùng tất cả đều là kinh nghiệm của nhân gian. Tiếp theo lại trên chiến trường chém giết mấy trăm năm, ta tự nghĩ ra chiêu thức này, đơn giản, thực dụng, so với pháp thuật bình thường thì mạnh hơn nhiều. Hắn đột nhiên vùng mã tấu tấn công mãnh liệt. Từ khi hắn ra chiêu, đạo phong có thể nhìn thấy sơ hở, nhưng cũng thấy được một mặt hung ác. Đại khai, đại hợp, không có vòng vo. Sau mấy hiệp, đại phong đoán ra thực lực của hắn, đại khái là quỷ thủ bậc 3. Mình muốn đánh hắn dựa vào thực lực cứng là có thể nghiền nát hắn. Nhưng thủ đoạn hắn ra chiêu khiến cho đạo phong sinh ra hứng thú, cũng không khỏi tự hỏi một vấn đề: nếu như cảnh giới của mình bằng hắn thì có thể đánh bại hắn được hay không? Lý Tân Quân thấy đạo phong có hứng thú đối với thủ đoạn này của mình, cũng là rất lâu chưa đánh nhau với ai, lập tức có chút đắc ý kể: Cái này cũng không phải là một mình ta sáng tạo, có rất nhiều huynh đệ bên cạnh ta đều như vậy. Chúng ta không có thời gian học tập pháp thuật bài bản, thủ đoạn của chúng ta đều là thực tiễn trong chiến tranh, miễn là giết người là được rồi. Giết người là được, câu này khiến cho đạo phong động tâm. Lý Tướng Quân cười hả hê nói: Nếu là tư thế tỉ thí, thực lực ngang nhau, ta thẳng khẳng định là đánh không lại đối phương. Nhưng trên chiến trường gặp nhau, hai bên người chết ta sống, liều mạng với nhau, ta không sợ ai cả. Bọn họ một pháp thuật còn chưa ra, có thể đã bị ta một đao chém chết rồi. Lý Tướng Quân nói rất nhiều, đạo phong nghiêm túc nghe, cảm xúc rất lớn. Nhưng không phải nói bộ pháp thuật hắn tự nghĩ ra có uy lực bao nhiêu, mà là đạo lý trong đó lộ ra. Trên chiến trường, thiên truy bách luyện mỏ mẫm ra pháp môn giết người thực tế nhất, ở nhân gian là võ thuật. Sau khi có cơ sở pháp lực, lại diễn biến thành một loại pháp thuật riêng. Cái gọi là pháp thuật này nhìn qua căn bản là không giống pháp thuật, nhưng kỳ thực rất đơn giản và hiệu quả. mất tập trung một cái là trúng chiêu, mà trúng chiêu là sát chiêu, trên cơ bản là sẽ không cho người cơ hội đánh trả hoặc là đào tẩu. Đạo Phong suy nghĩ một chút, lĩnh ngộ ra điều gì, đột nhiên Lý Tướng Quân thu tay không có đánh nữa. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Đạo Phong, Lý Tướng Quân cười cười lắc đầu. Ta đánh không lại ngươi, không đánh nữa. Trận này cũng là chỉ vì chứng minh ta thật sự đánh không lại ngươi. Xem như cho bản thân một câu trả lời đi. Đạo Phong gật đầu nói. Ta cũng đa tạ ngươi, cho ta ngộ ra một ít đạo lý. Có đôi khi cũng không nhất định, chỉ có cường giả mới có nhiều chỗ đáng để học tập. Đạo Phong ngộ ra không phải giống như vị tướng quân này, coi thủ đoạn chém giết trên chiến trường ứng dụng vào trong pháp thuật. Hắn ở Phong Chi Cốc cũng từng chỉ huy thiên quân vạn mã đánh khắp chiến trường, nhưng tất cả những thứ này là thành lập trên cơ sở pháp thuật của hắn đã có thành tựu. Hắn không có sự từng trải của Lý Tướng Quân cùng các đồng binh kia của hắn, tức là trên cơ sở là không có sở trường đánh nhau với người ta. Ở trên chiến trường chậm rãi tích lũy, dần dần hình thành một bộ võ công hoàn thiện. Đây là thủ đoạn chuyên dùng để giết người. Làm cho Đạo Phong lĩnh ngộ chính là sát ý trong loại thủ đoạn đơn giản này. Thất khiếu linh lung, hắn suy nghĩ một chút, lập tức cảm thấy trước mắt bừng sáng. Một chuyến này mặc kệ kết quả như thế nào, đều có thể có thu hoạch bất ngờ. Chuyến đi như vậy coi như cũng không có tệ. Đánh xong với Lý Tướng Quân, Đạo Phong phát hiện bên cạnh đã không còn một binh sĩ nào. Hai người Trung Hòa Tử và Lý Tướng Quân đang đứng ở đó. Đạo Phong chần chừ nhìn trái nhìn phải rồi hỏi Trung Hòa Tử. Các người tính để ta đi gặp công chúa? Không. Trung Hòa Tử lắc đầu. Vậy vì sao đem mọi người rút đi? Chẳng lẽ người cảm thấy bằng một mình ngươi có thể đối phó ta? Không phải vậy. Đạo Phong thí chủ, bần đạo vừa rồi cũng quan sát, ngươi đạo pháp tuyệt luân, bần đạo cũng không phải là đối thủ của ngươi, thì cần gì phải mà tự rước nhục. Chỉ là huynh đệ của ta đến rồi, như vậy là đủ. Đạo Phong khẽ nhíu mày. Trung Hòa Tử phất tay, sương mù dày đặc ở đằng sau tan đi. Toàn cảnh hòn đảo dần dần lộ ra. Ở giữa hòn đảo có một đài cao vuông vức, tổng cộng có 9 tầng. Ở bên trên đặt một cái trung đỉnh rất lớn, toàn thân màu xanh lục, hẳn là làm từ đồng xanh. Bản thân là đỉnh tròn nhưng có 4 chân, bên trên có 2 tai. Mặt trước của đỉnh có điêu khắc rất nhiều chữ viết mơ hồ không rõ, nhìn qua như là đại triện. Đạo Phong cũng không nhận ra được mấy cái. Từ trên đỉnh này thẩm thấu ra một loại hơi thở ngưng trọng, cổ xưa, không phải là cảm giác mà là một loại lực lượng chân thực từ 4 phương 8 hướng áp bách tới. Ở phía trước đỉnh có một người đang đứng, là một đại hòa thượng mặc áo cà sa, dáng người ục ịch, cầm một chuỗi Phật châu, mặt mũi hiền lành, lặng lặng nhìn mình chằm chằm. Hai mắt của hắn cho cảm giác chính là thâm thúy, đầy lực lượng vô cùng thần bí. Kẻ này là ai? Từ những tin tức mình lúc trước tìm hiểu ra, ở trên đảo Nam Hải Tuyền Nhãn này thực sự có một số cường giả, còn một số pháp trận cực kỳ mạnh. Với thực lực của mình, có thể xông vào một lần, không ngờ còn có cường giả đến như vậy. Trực giác sâu sắc khiến cho Đạo Phong không một chút nghi ngờ, đối phương là một cường giả. Đáng sợ nhất là ánh mắt của gã thâm thúy, khiến cho mình căn bản là không nhìn ra thực lực của gã rốt cuộc sâu đến bao nhiêu nữa. Chương 2654, Hòa Thượng Vô Địch, phần 2. Nghĩ đến Trung Hòa Tử đã nói, Đạo Phong quay đầu nhìn. Sư huynh của ngươi là hòa thượng? Không sai. Ta môn phái này là đạo Phật song tu, có tăng có đạo. Đây là đại sư huynh của ta, Kim Cương Tam Tạng. Kim Cương Tam Tạng. Cho dù là Đạo Phong luôn bình tĩnh như nước, nghe đến cái tên này thì trong lòng cũng cực độ rung động. Kim Cương Tam Tạng vậy mà còn tồn tại. Ở đầu thời nhà Đường, thời kỳ Đường Minh Hoàng, quốc gia phát triển, pháp thuật giới cũng xuất hiện rất nhiều vị châu bò. Trong đó châu bò nhất tổng cộng có 4 người, đó là Diệp Pháp Thiện, La Công Viễn, Trương Quả và Kim Cương Tam Tạng. Trong đó 3 người bọn Diệp Pháp Thiện đều là đạo sĩ, chỉ có Kim Cương Tam Tạng là hòa thượng. Bởi vì Dương Quý Phi tin Phật, tôn Kim Cương Tam Tạng làm thầy, cung kính. Lúc ấy trò chơi Đường Huyền Tông thích nhất chính là mời mấy đại pháp sư đấu pháp. Diệp Pháp Thiện là thủ lĩnh đạo giáo, tương đối truyền thống, bình thường không hay đấu pháp. Thích đấu pháp cùng Kim Cương Tam Tạng chính là Trương Quả. Trình độ của hai người sấp xỉ nhau. Là Công Viễn bình thường ở bên cạnh xem, âm thầm sẽ giúp Trương Quả một tay. Kim Cương Tam Tạng biết nhưng chưa bao giờ giận. Trong mắt người khác, tính cách của hắn có hơi chất phác, không thích nói chuyện, không thích biểu hiện. Thực tế là đã tu luyện đến cảnh giới đại trí giả ngu. Về sau, Diệp Pháp Thiện, Trương Quả lần lượt chứng Hỗn Nguyên Vô Cực đại đạo. Là Công Viễn cũng không rõ tung tích, trên sử sách cũng không có ghi lại. Kim Cương Tam Tạng ở sau dốc Mã Ngôi cũng biến mất không có dấu vết, chưa từng xuất hiện ở nhân gian. Trong Phật giáo đồn đại là hắn tu được vô cực, đi Bà Sa Tịnh Thổ. Đạo Phong cũng không ngờ lại gặp hắn ở đây. Đây không phải là một manh mối tốt. A-di-đà Phật, thí chủ là tới từ đâu và đi đâu? Kim Cương Tam Tạng mặt mỉm cười, hướng Đạo Phong nói, âm thanh như là tắm gió xuân vậy. Ngươi là Kim Cương Tam Tạng? Đạo Phong có chút hoài nghi. Ngươi không phải là ở Bà Sa Tịnh Thổ sao? Mô Phật, nếu như trong lòng có Phật thì nơi nào không phải là tịnh thổ? Nếu như trong lòng có tạp niệm thì thân ở tịnh thổ ấy vẫn như là địa ngục mà thôi. Trong lòng của Đạo Phong yên lặng nghe câu này. Thấy Kim Cương Tam Tạng nói tiếp: Nam Hải Tuyền Nhãn quan hệ vận mệnh mạch máu của âm ti, cũng là chỗ chân không trong quỷ vực. Người đời cho rằng nơi này là vô cực chi thủy, nhưng vô cực hóa có, nơi này ngược lại là linh lực dư thừa nhất. Bần tăng vẫn luôn tu hành ở đây, kiêm trấn áp hòn đảo này đã không biết qua bao nhiêu năm tháng. Trách không được, sau khi mình lên đảo, cảm giác giống như tiến vào một khoảng không gian mới. Trên đảo linh lực dồi dào, vùng phong đô thành kia còn xa mới sánh bằng. Ánh mắt quét đến Trùng Hòa Tử, Đạo Phong rất tò mò. Hắn và Kim Cương Tam Tạng không phải là người cùng một thời đại. Một đạo sĩ, một hòa thượng, lại là sư huynh đệ. Vậy sư phụ của bọn họ là ai? Nhưng lấy tính cách của hắn là sẽ không chú ý những điều này. Hắn chú ý vẫn là Kim Cương Tam Tạng định làm gì. Kim Cương Tam Tạng nhìn Đạo Phong, ánh mắt tuy thâm thúy vô cùng, nhưng giống như có thể nhìn thấy nội tâm của người ta. Kim Cương Tam Tạng bước về phía trước một bước, vẫn nhìn chằm chằm Đạo Phong nói: Thế chủ, hà cớ gì mà tới đây? Ta muốn gặp Tiêu Đồ. Đạo Phong không lấy ra lệnh bài của Trung Quỷ nữa, không có văn thư của Trung Quỷ, chỉ là lệnh bài ở trước mặt thủ hạ cũ của hắn cũng không có lừa nổi. Trước mặt của Kim Cương Tam Tạng, tên chứng đạo biến thái thì càng không cần phải nói. Đạo Phong đột nhiên nghĩ mình có thể là bị Trung Quỷ lừa dối. Hắn tuy chưa nói chuyện văn thư với mình, nhưng cũng chưa chắc nơi đây còn cất giấu Kim Cương Tam Tạng tuyệt thế cường giả này. Cẩn thận mà nghĩ, ông cũng có đạo lý. Nam Hải Tuyền Nhãn là mạch máu của âm ti, giống như là phong thủy ở nhân gian. Bất kỳ triều đại nào cũng phải cần long mạch để định quốc hưng bang. Nam Hải Tuyền Nhãn này là quốc mạch của âm ti, tự nhiên phải có nhiều tầng phòng thủ, miễn cho bị người ta phá hư. Kim Cương Tam Tạng nghe xong sờ cằm một lát rồi nói: Nam Hải công chúa là tự nguyện ở đây trải kiếp, cũng có hẹn với âm ti. Kiếp số chưa vượt qua, không ra khỏi Nam Hải. Tuyền Nhãn là nơi quan trọng, liên quan trực tiếp đến mạch máu của âm ti. Bần tăng tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi vào. Không lẽ ngươi muốn ương ngạnh xông vào? Ta tới nơi này chính là vì gặp công chúa. Ngươi nếu như không để ta đi qua, ta chỉ có thể xông vào. Trung Hòa Tử nghe xong lời này thì lắc lắc đầu. Đạo Phong thí chủ, ngươi cho dù pháp lực thông thiên, nhưng dù sao cũng hữu hạn. Sư huynh ta đã chứng Hôn Nguyên đại đạo, trong tam giới hiếm thấy địch thủ. Ngươi thật sự muốn xông vào? Tay áo của Đạo Phong run lên, rút Đả Thần Tiên cầm ở trong tay, lặng lặng nhìn Kim Cương Tam Tạng, biểu lộ thái độ của mình. Kim Cương Tam Tạng nghiêng người, một tay chỉ vào cái đỉnh lớn ở đằng sau nói: Đạo Phong tử, ngươi có biết vật gì ở phía sau ta không? Đạo Phong hơi động tâm, mình cũng không phải là nhà khảo cổ, làm sao mà biết. Nhưng Kim Cương Tam Tạng hỏi như vậy, chứng minh là mình có khả năng biết. Lại nhìn cái đỉnh này, khí thế to lớn, không giống như vật ở nhân gian, mới đoán... Không lẽ là một trong thiên hạ cửu đỉnh? Đúng vậy, cái đỉnh này là Dự Châu đỉnh trong cửu đỉnh. Đạo Phong âm thầm hít vào một hơi. Năm đó có truyền thuyết Hạ Vương Đại Vũ chia thiên hạ làm 9 châu, lấy đồng xanh đúc 9 cái đỉnh. Ở trên đó có khắc núi non sông ngòi lớn của mỗi một châu, lấy 9 đỉnh trấn thủ 9 châu, về sau trở thành thần khí quốc gia, tượng trưng cho thiên mệnh chí cao vô thượng, truyền thừa 3 triều đại rồi không thấy tung tích. Từ vấn đỉnh Trung Nguyên là do đây mà ra. Về sau, các đời các triều đại hoàng đế đều muốn tìm được 9 cái đỉnh này, nhưng tìm mãi không ra. Võ Tắc Thiên và Tống Huy Tông cùng một số vị hoàng đế thậm chí còn tự mình đúc 9 cái đỉnh để tự an ủi bản thân. Đạo Phong cũng không ngờ được một trong thiên hạ cửu đỉnh, chiếc Dự Châu đỉnh này lại ở đây. Nghĩ hẳn là cũng mượn dùng lực lượng của cái đỉnh này để chấn áp Nam Hải Tuyền Nhãn. Phía dưới cái đỉnh này là Nam Hải Tuyền Nhãn, Tiêu Đồ công chúa ở ngay bên dưới. Bần tăng đã lâu không động thủ với ai. Ngươi nếu như có thể xông vào Tuyền Nhãn, tất cả là tùy ngươi. Đạo Phong ánh mắt sáng ngời, không nói một lời, cầm trong tay Đả Thần Tiên mà lao qua. Kim Cương Tam Tạng dựng thẳng một tay trước người, một tay khác cầm Tràng Hạt, mặt mỉm cười nhìn hắn. Đại năng Phật Tông đã chứng đại đạo Hỗn Nguyên. Đạo Phong nhìn hắn, trong lòng cháy lên một dục vọng chiến đấu mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự đối địch cùng cao thủ cấp độ chứng đạo. Chứng đạo giới hạn pháp sư nhân gian, mặc kệ là đạo môn hay là Phật môn, cũng không quản là dùng biện pháp nào, chỉ cần có thể chứng Hỗn Nguyên đại đạo liền có thể bước ra ngoài tam giới lục đạo trói buộc. Nói cách khác, đây là cực hạn tu luyện của nhân loại, nhưng cũng giới hạn ở nhân loại. Tất cả tà vật giống như các đại lão của âm ti, mặc dù có thời điểm bị người ta theo thói quen gọi là chứng đạo, cũng là một loại so sánh, nhưng những sinh linh này không thể chứng đạo. Nói cách khác, nhân loại một khi tử vong thành quỷ liền mất đi cơ hội chứng đạo. Nhưng cũng không phải nói nhất định không bằng được với những nhân loại đã chứng đạo, mà là một loại phương thức tu hành theo một con đường khác. Lý Hạo Nhiên có thể chứng đạo là vì hắn từ trước tới giờ chưa từ bỏ thân thể. Hắn chọn luân hồi vô hạn cũng là vì giữ gìn sự tồn tại của thân thể. Dưới điều kiện tiên quyết là không có thai trung chi mê, đạo tâm và tu vi của hắn đều kéo dài, về sau cuối cùng nhìn thấu sinh tử, chứng đạo thành công. Thông Huyền đạo nhân có khả năng chứng đạo là vì hắn vốn là một luồng thần niệm của Trương Quả, có vốn dĩ đặc thù chứng đạo. Trên cơ sở này còn một thân thể hoàn mỹ, có thể hoàn toàn dung hợp mới có cơ hội để mà chứng đạo. Chương 2655 Hòa Thượng Vô Địch Phần 3. Thôi Phán Quan, Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương, mấy đại vương gia, còn có cả Trung Quỷ Thiên Sư, tu luyện đều không phải là pháp thuật nhân gian, không có lý do để chứng đạo. Bọn họ có một bộ hệ thống tu luyện của riêng, trên thực lực tuyệt đối không kém những người đã chứng đạo. Bản thân Đạo Phong cũng là một ví dụ, tuy trải qua tử vong, nhưng không phải là sinh lão bệnh tử vốn có của nhân loại. Khi hắn đến nhân gian vẫn có thân thể. Lúc trước sau khi hắn mất tích, không có cách nào phán định sống chết, đến cả Thanh Vân Tử cũng không dám xác định, là vì nguyên nhân này. Hắn làm như vậy cũng là để giữ lại cơ hội để chạm tam thi. Dù sao hắn một kiếp này tu chính là pháp thuật Mao Sơn, một thân sở học không thể bỏ phí. Đối mặt với cường giả đã chứng Hỗn Nguyên đại đạo, Đạo Phong không dám chậm trễ. Vừa mới đi lên đã đem ngũ khí triều nguyên bùng phát, hóa thành 5 luồng khí đen từ các phương hướng khác nhau bắn về phía Kim Cương Tam Tạng. Đến đi, đến để ta kiến thức một phen tuyệt thế cường giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đạo Phong cũng đầy cõi lòng chờ mong. Kim Cương Tam Tạng động thủ. Ngũ khí triều nguyên. Kim Cương Tam Tạng nhìn năm luồng khí như có một chút đăm chiêu, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu phản kích. Đợi tới lúc ngũ khí triều nguyên bay đến trước mặt, lão hòa thượng mới đem chàng Phật châu trong tay dùng sức đánh lên cái đỉnh lớn một cái. Oành một tiếng vang lớn, sóng âm vô hình giống như bị thực thể hóa, hình thành một vòng lại một vòng lực lượng hướng bốn phía mà tỏa ra. Ngũ khí triều nguyên đánh vào luồng sóng âm đầu tiên, chỉ rằng co tích tắc liền bị hóa giải, không thấy bóng dáng tăm hơi. Vòng sóng âm thứ hai khuếch tán, đạo phong nháy mắt cảm thấy áp lực cực kỳ lớn, lập tức không chút do dự thi triển ra tam hoa tụ đỉnh, đem mình bao vây vào. Từ giữa sóng âm cứng rắn lao qua, đả thần tiên trong tay hướng đầu của Kim Cương Tam Tạng mà đập xuống. Kim Cương Tam Tạng lần chàng hạt lại gõ một cái lên cự đỉnh, khuếch ra sóng âm. Lập tức cứng rắn cưỡng ép đạo phong cản lại. Kim Cương Tam Tạng chắp tay, mười ngón lần lượt búng ra, sóng âm khuếch tán, nhất thời hội tụ lại, tầng tầng lớp lớp đem đạo phong bọc ở bên trong, không thể cựa quậy. Lão hòa thượng mỉm cười, xoay lần chàng hạt trong tay, có linh quang bay tới hóa thành Phật môn chú ngữ, giống như bông tuyết rơi từng mảng trên người của đạo phong, dán chặt bất động. Ngã Phật từ bi. Kim Cương Tam Tạng lại dùng lần chàng hạt gõ lên cự đỉnh ở phía sau một lần. Từng làn sóng âm, mỗi một lần chấn động đều là một đợt dao động cực kỳ cường đại. Lập tức hướng đạo phong mà chèn ép. Pháp thuật của Phật môn luôn có đặc điểm này, nhìn qua không có hung hãn, thậm chí là còn rất ôn hòa. Nhưng trong loại ôn hòa này bùng ra một loại lực lượng đáng sợ, không thể kháng cự. Từng vòng sóng âm đem cả người của đạo phong giống như là kem cho vào lò lửa, nháy mắt bị hòa tan. Kim Cương Tam Tạng không có kinh ngạc, xoay người nửa vòng, vung tay đem chàng Phật châu ném ra từ trên không hạ xuống. Chỗ vốn trống trơn theo lần chàng hạt hạ xuống thì đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là đạo phong đang chui về bên dưới của cái đỉnh. Chuỗi Phật châu vừa lúc rơi vào cổ hắn, trong nháy mắt phóng to lên, đeo ở trên cổ của đạo phong, sau đó dùng sức thắt chặt lại. Kim Cương Tam Tạng cười cười nói: thân ngoại hóa thân, nào có thể giấu được pháp nhãn của bần tăng. Lập tức làm phép trong nháy mắt, muốn đem đạo phong lôi về. Đột nhiên ở sau đầu nổi gió, quay đầu lại, một pháp khí màu đầu xanh biếc đã nhằm vào đầu mình bổ xuống. Thân ngoại hóa thân, đã có thể có một cái thì sẽ có cái thứ hai đó. Đạo phong lạnh lùng nói. Lúc trước cục diện kia của hắn, chỉ cần là người bình thường khẳng định đều là không muốn lấy cứng đối cứng với Kim Cương Tam Tạng, một cường giả đã chứng hỗn nguyên đại đạo. Bởi vậy đạo phong nghĩ mình dùng thân ngoại hóa thân để hấp dẫn sự chú ý, chân thân ẩn hình trốn vào trong tuyển nhãn ở dưới cái đỉnh. Nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến, mình có thể nghĩ đến thì Kim Cương Tam Tạng tám phần cũng có thể nghĩ đến. Dứt khoát tương kế tiểu kế, tạo ra một cái hóa thân hướng bên dưới cái đỉnh mà lao đi. Chân thân của mình là ẩn nấp, ép người đến gần Kim Cương Tam Tạng, chờ hắn phân tâm mình dưới cái đỉnh. Trong nháy mắt động thổ, lập tức bùng nổ, đem pháp lực toàn thân rót vào đả thần tiên, bổ xuống gáy của Kim Cương Tam Tạng. Một đòn này đạo phong đã vận hết toàn lực, đừng nói là đối thủ bình thường, cho dù là Diệp Thiếu Dương, một cường giả vô địch ở nhân gian, chịu một đòn này của đả thần tiên thì cũng phải lập tức hồn phi phách tán. Một chiêu này của hắn thật ra cũng là một ván đánh bạc, đặt cược chính là Kim Cương Tam Tạng là người giống như trong lời đồn, nhiều năm chưa có kinh nghiệm lâm chiến, lại thêm chênh lệch trên thực lực, nhất định sẽ khiến hắn xem nhẹ mình. Hắn đã thành công. Trong nháy mắt ý thức được đạo phong ở ngay đằng sau mình, Kim Cương Tam Tạng thật sự sửng sốt một phen, tốc độ nâng tay đánh trả chậm nửa nhịp. Tuy vậy, trong nháy mắt đả thần tiên bổ lên đỉnh đầu, Kim Cương Tam Tạng vẫn ở trên không, hóa ra một đạo kết giới va chạm với đả thần tiên. Rắc một tiếng, bản thân đả thần tiên có linh lực cực kỳ cường đại, lại thêm pháp lực của đạo phong, thế như sét đánh, nháy mắt đánh tan một tầng kết giới. Nhưng Kim Cương Tam Tạng cũng khôi phục lại tinh thần, bàn tay quét một cái, lại một đạo kết giới khác hình thành. Lại rắc một tiếng, kết giới lại vỡ. Đả thần tiên tới trước mặt của Kim Cương Tam Tạng, đạo phong khẽ quát một tiếng, ba đạo phù văn lập tức áp lên. Từ trong lòng bàn tay bay ra quấn lên đả thần tiên, dùng sức ép cùng. Một đòn này nhất định phải thành công. Nhưng hắn phân tích toàn bộ, trong hiệp giao phong lần này chiếm hết tiên cơ. Chỉ có một điểm bị hắn xem nhẹ là thực lực chênh lệch tuyệt đối. Đối thủ của hắn là một cường giả đã chứng đạo, tuy phản ứng chậm một chút, tuy kinh nghiệm chiến đấu thiếu một chút, nhưng trên thực lực tuyệt đối lại là điều đạo phong không thể so được. Thời khắc mấu chốt, một tay để không của Kim Cương Tam Tạng đột nhiên như tia chớp bắt được cánh tay của đạo phong nắm đả thần tiên. Một loại cảm giác cực kỳ quái dị từ trên tay này của hắn truyền đến tay của đạo phong, rồi từ cánh tay lan tràn. Đả thần tiên ở trên không trung, trung quy không hạ xuống đỉnh đầu của Kim Cương Tam Tạng, bởi vì khí thế một đòn này của đạo phong đã bị hóa giải. Không chỉ như vậy, cảm giác khó có thể hình dung kia trong nháy mắt truyền khắp thân thể của đạo phong, thậm chí ý đồ theo kinh mạch xâm nhập vào cơ thể của hắn. Đạo phong vội vàng niệm chú, trong cơ thể tự diễn âm dương, lúc này mới chặn được luồng lực lượng xâm nhập. Thế nhưng tứ chi đã hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đả thần tiên, khó mà tưởng tượng được một mình ngươi lại nắm giữ tất cả. Chỉ là trước mặt bần tăng thì những thứ này đều là vô dụng. Đạo phong cười lạnh. Ta tu vi không bằng ngươi, đây không có biện pháp nào cả. Nhưng nếu như ngươi thực lực ngang với ta, bằng một chút kỹ xảo chiến đấu này của ngươi, ta giết ngươi không tốn một chút sức nào. Kim Cương Tam Tạng rất nghiêm túc gật đầu. Đúng là như vậy. Năm đó ta tính cách ngu dốt, ngộ tính quá kém, phản ứng theo cũng không kịp, thường xuyên bị chế nhạo. Vì vậy ta một lòng tu luyện, không để ý với tất cả của mọi người bên ngoài. Hắn mạnh mặc hắn, gió mát thổi đổi núi, ta tự khổ tâm ngộ đạo, cuối cùng cũng thoát ly bể khổ. Đạo phong thí chủ, ngươi chỉ thấy điểm yếu của bần tăng, nhưng ngươi lại bỏ quên những thứ trước. Nếu không có điểm yếu này, ta không thể tĩnh tâm tu đạo. Nếu như không thể tĩnh tâm tu đạo, thì ta làm sao có một ngày mà chứng đạo được đây. Chương 2656, Công Chúa Tại Thượng, phần 1. Đạo phong giật mình, không lẽ đây là cái gọi là cảnh giới đại trí giả ngu? Ta lâu không có quan tâm tới tam giới, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi thiên phú dị bẩm, một thân sở học lại rất tạp, có đạo môn cũng có Phật môn, còn có nhiều tà thuật, nói chung là tốt. Thế nhưng sở học hỗn loạn như thế, tâm chia 4 năm thì làm sao có thể có một ngày chứng đạo. Cổ tay của đạo phong bị hắn nắm, toàn thân đều bị một lực lượng mạnh không thể chống chế, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nghe theo lão hòa thượng này nói. Ta thấy ngươi từng tu tập Phật pháp, cũng có lĩnh ngộ, mà nay ngươi và ta có duyên, ngươi nguyện bái bần tăng làm thầy không? Ta đem một thân sở học truyền cho ngươi, giúp ngươi nhìn thấu vô cực đại đạo, ngươi nghĩ như thế nào? Đạo phong liền ngẩn ra. Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Đúng vậy. Ngươi có sở thích thu đồ đệ sao? Kim Cương Tam Tạng cười ha hả. Ngọc bất trác bất thành khí. Đạo phong, bần tăng thấy ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng ngươi tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xa vào ma đạo. Bần tăng không muốn thấy ngươi hoang phế thiên phú, bởi vậy mới muốn giúp ngươi một tay. Trung hòa tử nghe xong lời này cũng ở bên cạnh hô lớn. Đạo phong, sư huynh ta mấy trăm năm nay chưa từng thu đồ đệ, hôm nay nhìn chúng người thật sự là phúc duyên của ngươi, việc thật đáng mừng, ngươi còn không mau bái sư. Có một sư phụ chứng vô cực đại đạo, ngài cũng không tệ đâu. Đạo Phong nhìn Kim Cương Tam Tạng mỉm cười, trên mặt của Kim Cương Tam Tạng cũng toát ra vẻ hài lòng. Nhưng Đạo Phong chợt đổi giọng: "Nhưng đại sư, ngươi hồ đồ rồi. Ngươi có đạo đại trí giả ngu của ngươi, ta có đạo vạn pháp đều thông của ta. Ngươi tại sao bởi vì ngươi thủ vững một đạo nên phủ định đạo của ta chứ?" Kim Cương Tam Tạng nhìn hắn, trên mặt lộ ra nét hoang mang. Đạo Phong lại nói tiếp: "Với lại ta đã có sư phụ rồi." Kim Cương Tam Tạng nói: "Sư phụ ngươi là ai?" "Là Mao Sơn, Thanh Vân Tử." "Hắn cũng đã chứng đại đạo sao?" "Hình như là chưa, nhưng người đã dạy ta rất nhiều thứ, dạy ta tu đạo. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Người muốn làm sư phụ của ta, nói thật, ngươi thật sự không đủ tư cách." "Đạo Phong, tên cuồng đồ này!" Trung Hoa Tử lạnh lùng mắng một tiếng. Kim Cương Tam Tạng không nổi giận, nắm cổ tay hắn, bình thản nói: "Đạo Phong, ta thấy ngươi lệ khí ngút trời, không phải hạng người cam nguyện dưới người khác. Sao lại có loại suy nghĩ một ngày làm thầy, cả đời làm cha?" "Bởi vì ông ấy thật sự có tư cách làm sư phụ của ta." Đạo Phong không ra vẻ chút nào nói ra điều này. Cảm tình của hắn đối với Thanh Vân Tử không quan hệ với thực lực. Thứ nhất là lúc đầu trưởng thành, bởi vì mình vì thai trung chi mê cho nên quên kiếp trước, tất cả học từ đầu. Ở chung với Thanh Vân Tử 20 năm, loại tình cảm cha con này là thứ mà người ta không thể thay thế được. Hơn nữa, trong năm tháng mình ngây thơ sơ khai, Thanh Vân Tử thật sự đã dạy hắn rất nhiều thứ. Không riêng gì phương diện tu đạo, còn có cả cách để lớn lên làm người. Loại ảnh hưởng mưa dầm thấm lâu này khiến hắn cùng Diệp Thiếu Dương cho đến hôm nay vẫn luôn luôn nhớ kỹ. Sau khi thức tỉnh, hắn ý thức được mình còn có một sư phụ, chính là Phong Đô Đại Đế. Đối với vị sư phụ này, hắn tất nhiên cũng có cảm tình. Nhưng hôm nay, sau khi biết được Đại Đế làm tất cả, tuy biết người cũng là vì chúng sinh thiên hạ, nhưng loại lừa gạt này làm hắn cực kỳ khó chịu. Dù sao cũng không thuần túy bằng quan hệ của mình và Thanh Vân Tử. Cả đời cúi đầu bái thầy ta, hắn chỉ có một sư phụ, chính là Thanh Vân Tử. Đến cả Phong Đô Đại Đế hắn cũng có thể quên đi từ trong lòng. Làm sao mà nói đến Kim Cương Tam Tạng trước mắt. Tuổi gì? "Ngươi lệ khí quấn thân, nếu như không vào môn ta, chịu Phật Pháp dẫn độ, tương lai ắt xa chân vào ma đạo. Ngươi không theo, ta đành phải giết ngươi vậy." Kim Cương Tam Tạng tuyên một tiếng Phật hiệu: "Ngươi tuy chạm nhị thi, nhưng so với ta đã chứng đại đạo thì có lệch trời vạn dặm. Ta giết ngươi dễ như trở bàn tay." "Có lẽ như vậy." Nói xong câu đó, Đạo Phong đột nhiên cảm giác lực đạo trên cổ tay càng lúc càng mạnh. Cúi đầu nhìn thì cánh tay của mình từ chỗ hắn nắm bắt đầu biến thành màu vàng, giống như phủ lên một tầng chất lỏng long lanh trong suốt. Chỗ hoa lỏng lập tức mất đi chi giác. Đạo Phong kinh hãi, trong thân thể vận chuyển cương khí chống lại luồng lực lượng này, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là chậm lại. "Trước ở thương thiên, trước ở đại địa, trước ở chư thiên, trước ở phi thiên. Thai tàng ra sao, nước thừa nhận trước, lại có vạn thần hiện ra sau trước. Các người không biết, bị tạo quần sinh. Ây à, là thai tàng ra sao, thủy tiên thủy lệnh, lại có vạn thần hiện hiện thanh minh. Chúng sinh vô khổ, bị tạo quần sinh. A Di Đà Phật." Âm thanh này không phải từ trong miệng của Kim Cương Tam Tạng, mà là ở trong đầu của mình. Đạo Phong cảm giác trong thần thức của mình như có một màu vàng đang chảy, không ngừng tụ lại, xây đắp lên, hình thành hình dạng một vị đại Phật. Không, không, không, không, ta có đạo của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không thể khống chế ta. Ta có đạo của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không thể khống chế ta. Phong cực lực kháng cự lại sự xâm nhập từ trong thần thức, nhìn cánh tay của mình hoàn toàn bị phủ lên một tầng chất lỏng màu vàng. Đột nhiên nghĩ đến quá trình này không phải là quá trình mạ vàng cho tượng Phật hay sao? Lại liên tưởng đến bức tượng Phật đang không ngừng ngưng tụ kia từ trong thần thức, đủ để chứng minh Kim Cương Tam Tạng không phải là muốn lấy mạng mình, mà là đang dùng Phật Pháp để đồng hóa mình, từ trong thần thức của mình đặt vào dấu ấn của Phật môn. Có một vật khác ở trong thân ngươi, không vào hồng trần, chẳng vào địa ngục. Tượng Phật không ngừng ngưng tụ, ngoại hình đã hoàn toàn bắt đầu ngưng tụ thành ngũ quan đầy đủ. Những tiếng Phật hiệu kia vẫn cứ từ từ vang lên, vang lên. Vô khổ siêu thoát trong lòng ngươi, vô tướng pháp môn là vô sinh vô diệt. Tựa như cũng có đạo lý nhất định nào đó, Đạo Phong theo bản năng lắng nghe, không tự giác được dùng thần thức chủ động phối hợp cảm ứng. Kim Cương Tam Tạng nhìn Đạo Phong, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý. Tượng Phật trong thần thức của Đạo Phong, ngũ quan và búi tóc đều đã hình thành, trông sống động, ánh vàng lập lòe, toàn thân lộ ra một loại khí tức cực kỳ trang nghiêm nhưng cũng vô cùng bình thản. Chỉ có điều tượng Phật vẫn nhắm mắt, mí mắt của tượng Phật rung động, bắt đầu mở ra từng chút. Không, không, ta là có đạo của ta, ta có đạo của ta. Từ sâu trong thần thức, một ý niệm phản kháng mãnh liệt tuôn ra, giống như là một làn sóng to đánh lên tượng Phật. Tượng Phật này không nhúc nhích, nhưng bị thủy triều bao phủ. Theo thủy triều thối lui thì tượng Phật cũng bị đưa vào một góc của ý thức, bị vùi lấp. Đạo Phong có thể cảm giác được nó tồn tại, nhưng không nhìn thấy con mắt. Nguy hiểm thật, nếu như thật sự hắn mở mắt, mình sẽ rơi hoàn toàn vào và không có ra được. Đạo Phong hít một hơi, nhìn về phía cánh tay của mình. Chất lỏng màu vàng ở trên người và cánh tay đã đang dần dần lôi lại. Kim Cương Tam Tạng cả kinh. Làm sao có thể như vậy? Thần thức của người này không lẽ lại mạnh đến như vậy? Ngay cả tâm Phật thuật của mình cũng chống lại được. Ầm một tiếng, một cột nước lớn từ trong giếng sâu, từ dưới dự châu đỉnh bắn lên, đánh vào đáy của cự đỉnh, phát ra tiếng vang lớn. Bọt nước văng tung tóe, ở trong không trung lại tụ lại một chỗ, hình thành hình dạng của một con rồng va ở trên lưng của Kim Cương Tam Tạng. Toàn bộ lực chú ý của lão đều đặt trên người của Đạo Phong đang thi triển tâm Phật thuật, hoàn toàn không ngờ ở đằng sau lại đột nhiên đánh lén, phản ứng chung quy chậm nửa nhịp. Nhưng con rồng nước to lớn đập lên lưng, hắn tựa như không có việc gì, liếc một cái, cứng rắn chống đỡ cột nước, thân thể run rẩy cũng không. Chương 2657, Công Chúa Tại Thượng, phần 2. Toàn bộ lực chú ý đều như vậy, đây chính là thực lực của Pháp Sư đã chứng đạo. Nhưng Đạo Phong lại bắt giữ được lực khống chế của lão đối với cổ tay của mình, chỉ trong một nháy mắt đã yếu đi một chút. Am hiểu, lập tức bắt lấy mọi cơ hội, hắn vận chuyển cương khí, trong nháy mắt gỡ bỏ trói buộc, tạo ra một cái thân ngoại hóa thân. Để ở đây, bản tôn vội bỏ chạy chui vào trong cột nước. Cột nước bao bọc lấy hắn, rút xuống vào trong giếng sâu. Kim Cương Tam Tạng do dự một phen, không ra tay, mà mặc kệ cột nước rút đi. Trung Hòa Tử sửng sốt một phen, lao tới trước mặt của Kim Cương Tam Tạng. Sư huynh, vì sao không giữ hắn lại? Kim Cương Tam Tạng khẽ nhíu mày, cúi đầu không nói. Một lúc sau mới thở dài, lắc đầu nói: là kỳ tài ngút trời, kỳ tài ngút trời. Trung Hòa Tử ngẩng đầu lên: sư huynh, huynh cũng cảm thấy hắn là thiên tài, tâm Phật thuật chỉ thiếu một bước có thể hoàn thành, sư huynh vì sao lại thả hắn đi? Đối với kim cương tam tạng vừa rồi có thể đánh trả, đem đạo phong giữ lại, một điểm này Trung Hòa Tử không hề nghi ngờ. Đạo phong trảm nhị thi trong tam giới hiếm có đối thủ, nhưng dù sao một thi cuối cùng cũng chưa chạm xuống được, vẫn có chênh lệch rất lớn đối với cường giả đã chứng đạo. Loại chênh lệch to lớn trên thực lực cứng đối cứng này khiến cho kim cương tam tạng có thể đùa giỡn bất kỳ ai trong lòng bàn tay. Tâm Phật thuật của ta vẫn là lần đầu tiên thất bại, nhưng là ta đã gieo trong lòng của hắn một Phật tâm. Trung Hòa Tử nói: một bước cuối cùng chưa hoàn thành, tâm Phật chưa mở mắt thì có lợi ích gì? Kim cương tam tạng cười nói: hôm nay vô dụng không có nghĩa là vĩnh viễn vô dụng, tất cả đều xem ở cơ duyên của hắn. Cột nước một mực hướng xuống co rút, tiến vào trong giếng sâu, chậm rãi rơi xuống, sau một lúc lâu mới rơi được xuống đất. Dòng nước chảy bốn phía, đạo phong ướt sũng nằm ở trên mặt đất, dứt khoát nằm bất động, nhìn trái nhìn phải. Mình đang ở trong một động phủ, phóng mắt nhìn ra xung quanh, động phủ này không phải là đá mà là một động phủ bằng bạch ngọc. Khối bạch ngọc to lớn bị điêu khắc thành các loại hình dạng, hoa văn, trang sức, làm cho động phủ này nhìn qua thì rất tôn quý đẹp đẽ. Bạch ngọc có thể tự phát sáng, chiếu sáng toàn bộ động phủ. Bốn phía động phủ đều có cổng tò vò hình vòm. Đạo Phong đứng dậy đi đến trước mặt nhìn. Ở bên ngoài là một mảng biển lớn, nhưng mặt nước bình tĩnh, mặt bằng ngang với đoạn dưới của cổng vòm. Có dòng nước không ngừng chảy vào, từ trong khe hở bốn phía chảy xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thì ra đây không phải là động phủ, mà là một căn phòng lơ lửng ở trong nước. Giữa căn phòng có không ít đài hoa sen, từ trên mặt nước lộ ra, nổi ở trên mặt nước, dẫm lên sẽ chuyển động, nhưng không bị chìm xuống. Đạo Phong vươn đầu, hướng ra bên ngoài nhìn. Bên trên là một mảnh bầu trời tăm tối, không thấy hải nham đảo của lúc trước. Nghĩ đến đây là hai không gian hoàn toàn khác nhau. Nơi này là Nam Hải Tuyền Nhãn, cũng chính là cái gọi là Nam Hải Quy Khư. Đạo Phong quay đầu lại nhìn về phía trong căn phòng này, không có một ai. Vì vậy thử hỏi một tiếng: Tiêu Đồ. Không ai để ý đến hắn. Đạo Phong vừa muốn hô tiếp, đột nhiên một khối ngọc thạch từ dưới chân đưa mình bay lên, sắp sửa va lên khung đỉnh. Đạo Phong vội vàng nhảy sang bên cạnh, đáp lên một tấm khác ngọc khác. Kết quả một cột nước phóng lên lại đem tấm ngọc này đẩy lên. Đạo Phong không ngừng nhảy nhót, cuối cùng toàn bộ tấm ngọc đều bị đẩy, chỉ còn một tấm cuối cùng. Sau khi bị dội lên, Đạo Phong không còn chỗ để đặt chân, chỉ có thể nắm lấy tấm ngọc lơ lửng để cho bản thân không rơi xuống. Đột nhiên một cột nước đánh ngang trên người của Đạo Phong, một nửa thân lơ lửng chỉ dựa vào một tay, không nắm được tấm ngọc, bị cột nước này đập rơi xuống. Bên tai vang lên một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Tiếp theo một tấm ngọc rơi xuống trước mặt của hắn. Đạo Phong bắt lấy lau một cái. Ở dưới nước đối diện ngọc thạch cũng hiện lên một cái đầu, hướng Đạo Phong cười cười. Một cô gái ngây ngô như hoa như ngọc, lắc lắc cái đầu hướng Đạo Phong cười. Trên đầu mọc một đôi sừng rồng xẻ ra, lông xù, nhìn qua tuyệt không có quái dị, ngược lại trông rất ngộ nghĩnh. Tiểu sư huynh, người cuối cùng cũng thôi tới thăm ta. Đã lâu không gặp, Tiêu Đồ, người vẫn bướng bỉnh như vậy. Đạo Phong cười khổ. Người đó, từ trước tới nay chưa từng tới thăm ta, trong lòng ngươi căn bản là không có ta. Tiêu Đồ chu mỏ, quay mặt sang một bên. Đạo Phong trèo lên tấm ngọc ngồi xuống, đối mặt với công chúa. Ngươi cũng biết, ta không có rảnh rỗi. Ta luôn luôn ở luân hồi, vô số thời điểm, ta căn bản cũng không biết mình là ai nữa. Chỉ là lấy cớ. Công chúa đột nhiên xoay người, trong lòng bàn tay cầm một tia sáng lạnh lẽo hướng Đạo Phong đâm tới. Đạo Phong vội vàng nghiêng người né tránh, túm cổ tay của nàng. Vẻ mặt tà tính đang nhìn hắn, cổ tay xoay ngược, vật bén nhọn lóe lên hàn quang đâm về mắt của Đạo Phong. Cũng không có thủ đoạn gì đặc biệt, chỉ là tốc độ cực nhanh, lực đạo cũng mạnh, hoàn toàn là làm thật. Đạo Phong lại một lần nữa tránh thoát, làm phép khống chế tấm ngọc ở dưới chân di động về đằng sau. Công chúa lập tức đuổi theo, khống chế dòng nước tập kích hắn. Ở chỗ của ta, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đạo Phong bất đắc dĩ thở dài, đành phải thi triển ra thủ đoạn đánh trả. Hai người qua lại đấu một hồi, công chúa đột nhiên thu chiêu, lại biến thành bộ dáng ngây thơ lúc trước, ghé vào trên tấm ngọc nhìn Đạo Phong. Được rồi, ta cũng biết ngươi mấy trăm năm nay rất vất vả, nơi này không phải có thể tùy tiện đến, ta tha thứ cho ngươi. Đạo Phong cạn lời. Bản thân nàng cũng kéo một phiến đá leo lên, nghiêng người ngồi xuống. Trên người nàng có một tầng lụa trắng. Sau khi lên bờ, thân thể rung một chút, nước ở trên quần áo lập tức bị chấn động rớt xuống, không còn lấy một giọt. Đạo Phong đánh giá, mấy trăm năm không gặp, nàng vẫn là bộ dáng như trước, chính là công chúa của Long tộc, người trấn thủ Nam Hải, Tiêu Đồ. Tiêu Đồ là một con rồng, cha nàng từ thượng cổ từng là một trong các linh thú, hơn nữa cầm cờ tiên phong, thời khắc mấu chốt chọn đội ngũ chính xác, theo Hiên Viên thị cùng làm việc. Về sau đạt được cơ hội ngẫu nhiên hấp thu thiên địa khí mà thai nghén sinh ra một đứa con. Tiêu Đồ là một người nhỏ nhất, vừa lúc là con gái tu thành hình người, cái gọi là long sinh cửu tử, cha mẹ sinh con, trời sinh tính do đây mà có. Tính cách của Tiêu Đồ cực kỳ quái đản, dùng cách nói của nhân gian mà nói là một kẻ tính cách phân liệt, nháy mắt đã biến hóa giống như là một người khác. Lúc trước nàng biểu hiện đối với Đạo Phong là nguyên nhân là như vậy. Cũng may Đạo Phong với nàng là chỗ quen biết cũ, cũng đã sớm biết tính cách của nàng như thế. Đạo Phong, may mắn lúc trước ngươi ở bên trên gây động tĩnh lớn như vậy, ta mới nhận ra là ngươi. Bằng không chỉ sợ ngươi đã bị con lừa chọc kia mạnh mẽ thu làm đệ tử rồi. Chương 2658, mơ hôn ta một cái, phần 1. Đạo Phong nghe vậy trầm ngâm nói: lão hòa thượng kia quả nhiên là lợi hại. Nhớ lại quá trình chiến đấu, trong lòng của Đạo Phong bây giờ vẫn còn một chút sợ hãi. Trái lại không phải là sợ, mà là hắn lần đầu tiên đối chiến với cường giả đã chứng đạo, hơn nữa kim cương tam tạng đã nương tay, kết quả vẫn còn chênh lệch đến như vậy. Phát hiện này khiến cho Đạo Phong càng kiên định tâm tư chứng đạo của mình. Người ở đây dạo này như thế nào? Thì cứ như vậy thôi. Tiêu Đồ nhốn vai, lúc này ở dưới nước bên người nổi bong bóng, hai nữ tử từ dưới nước trồi lên. Tiêu Đồ nói với các nàng: đi lấy một chút ngọc quỳnh tương đến đây. Hai nữ tử từ dưới nước trồi xuống, chạy đi, nhanh chóng quay lại, cầm hai cái chén, một cái đưa cho Tiêu Đồ, một cái đưa cho Đạo Phong. Đạo Phong cầm lấy cái chén, nhìn lướt qua bên trong chén là chất lỏng màu đỏ sậm, tản ra mùi tanh, lập tức nhíu mày: đây là cái gì vậy? Là máu của giao nhân Minh Hà. Tiêu Đồ giải thích: nơi đây là Nam Hải Tuyền Nhãn, là nơi giao nhân sinh sản. Những giao nhân mới chào đời sẽ ngược dòng mà lên, tiến vào trong Minh Hà tu luyện. Bọn họ không phục sự quản lý của ta, ta không thích bọn họ, nhưng máu của bọn họ là thứ tốt nhất, tất cả tà vật đều có thể hưởng dụng, có thể tăng không ít tu vi. Đây là ngày hôm qua ta bắt được hai giao nhân vừa tròn tuổi, máu của bọn họ càng hiếm. Hôm nay vừa lúc người đến, xem như là có chút tiện nghi rồi. Đạo Phong nhíu mày nhìn chất lỏng ở trong chén, trong đầu nghĩ tới tranh tự, thật sự là không có uống nổi, đặt ở một bên nói: mấy trăm năm rồi, chuyện người vẫn hiếu sát, không có thay đổi. Tiêu Đồ che miệng, cười khanh khách: ta là rồng, ở trong mắt ta, tất cả tà vật đều là thức ăn. Ta ăn bọn họ vốn là đương nhiên, vì sao không cho ta ăn? Vậy nếu như có ai mạnh hơn ngươi đem coi ngươi là thức ăn thì sao? Vậy thì cứ ăn thôi, ta cũng chỉ coi là mình xui xẻo, sẽ không cảm thấy hắn có gì sai cả. Đạo Phong không nói, đạo lý này hắn không có cách nào mà cãi được. Đạo lý của Tiêu Đồ cũng không thể nói là sai. Tiêu Đồ một hơi uống cạn hai cái chén kia, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm vết máu ở trên môi, cực kỳ thỏa mãn, chậc chậc lưỡi. Đúng rồi, ta nghe nói nhân giao của nhân tộc so với quỷ vực thì phồn thịnh hơn nhiều, có phải không? Nghe nói bọn họ có nhân giao công chúa, ngươi đã từng nghe chưa? Đạo Phong gật gật đầu. Nàng tên là Tranh Tử đó. Ngươi quen sao? Tiêu Đồ nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt màu lam cháy lên biến thành màu đỏ. Mỗi một lần mắt nàng đổi màu liền đại biểu cho tính cách thay đổi. Giao nhân, loại sinh linh này thế mà cũng có một vị công chúa. Một ngày nào đó ta nhất định giết ả, uống máu ả. Đạo Phong nói, cái này sợ là không được. Nàng bây giờ là áp ti dưới trướng của Thôi Phủ Quân, là vợ của Tiêu Lang Quân. Phủ Quân đối với nàng sủng ái vô cùng. Nếu như ngươi giết nàng, Phủ Quân nhất định là không có đồng ý đâu. Ồ, con dâu thôi sư huynh. Thì sao, ta đã bao giờ sợ những kẻ có thế lực chưa? Như vậy không phải là càng thú vị sao? Tiêu Đồ vừa nói vừa liếm liếm môi. Đạo Phong cũng không có đánh giá, cũng chưa nói ra quan hệ của Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử. Tranh Tử, nhỡ đâu nàng thực sự bị giết. Lấy tính cách của Diệp Thiếu Dương, không đánh tới Nam Hải Tuyền Nhãn báo thù thì tên của hắn sợ là viết ngược lại. Đạo Phong nhớ tới một số chuyện cũ, thở dài. Lúc trước là vì người tham ăn mới dẫn tới người hôm nay. Về sau lúc muốn ăn yêu tình, chung quy phải cân nhắc một chút thế lực của người ta đằng sau đó. Ngươi đang trách hỏi ta sao? Trong mắt của Tiêu Đồ đột nhiên lộ ra sát khí. Không dám. Đạo Phong cũng chẳng muốn rắc rối. Tiêu Đồ hừ lạnh một tiếng lạnh lùng. Đạo Phong, ta nay còn có thể gọi ngươi một tiếng sư huynh, chỉ vì ngươi với ta là cùng một dạng người. Ngày đó bị đại đế trục xuất ra khỏi sư môn, lưu lạc nhân gian, chẳng phải là vì không chịu xuất khuất phục người hay sao? Ta là Long Tử, đứng đầu trong các sinh linh. Ta không tranh đoạt giang sơn thiên hạ đã là nể mặt họ rồi. Ta chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai cái gì. Cho dù hôm nay ta vẫn như vậy. Đạo Phong chậm rãi gật đầu. Tiêu Đồ cũng từng trải qua như hắn. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi một đứa đều không có giống nhau. Nhưng mỗi một người sinh ra đã là linh thú, đều có thành tựu. Sau thời thượng cổ, nhân gian lập lại trật tự, có một số thần thú không bị âm ti quy phục thì đã theo Hiên Viên Thánh Đế đi Hiên Viên Sơn. Cũng có kẻ đến vô lượng giới ở Bất Chu Sơn, ở lại nhân gian cũng đều là thành thật thật tu luyện. Mấy Long Tử Long Nữ này ỷ vào bản thân là nòi giống loài rồng, không phục quản thúc, thân gây sóng gió ở trong tam giới. Thiết Bối Cầu Long bị Hứa Chân Quân chém chết, mấy kẻ còn lại không phải bị giết thì cũng bị trấn áp. Còn có bị kẻ bị hủy đi xương cốt rồng, thành một sinh linh bình thường, bị các đại lão các phe thu phục, đều đã bị đánh cho phục hồi. Có kẻ hủy đi cốt long, trở thành linh thú, bị âm ti thu phục. Tiêu Đồ bởi vì thiên tư tốt nhất, được Phong Đô Đại Đế thu về môn hạ, làm quan môn đệ tử. Tiêu Đồ cũng giống Đạo Phong, ngay từ đầu cũng không quy phục Đại Đế. Thật ra cho tới bây giờ cũng không phục, nàng chỉ là môn hạ đại đế học nghệ, vốn là hồng hoang dị thú, tu hành rất nhanh, bởi vậy mới có tư cách là một trong đạo môn thất tuyệt. Tuy nàng không thích âm ti, cũng không chịu sự quản thúc, nhưng đối với đại đế vẫn một lòng kính phục. Lúc ấy có một lần, đại đế trong lúc khai đàn giảng đạo cho các ti chủ, trong đó có một ti chủ là sư huynh đệ của Cửu Linh Nguyên Thánh, một con chồn tinh. Lúc nghe giảng đã đánh giấm, Tiêu Đồ cho rằng hắn bôi nhọ đại đế, trực tiếp vả một cái chết luôn, đánh cho thần hồn câu diệt. Đại đế thịnh nộ, đem Tiêu Đồ đưa đến Nam Hải Tuyền Nhãn. Tiêu Đồ thân là Long Tử, dựa vào một luồng ngạo khí, tình nguyện bị giam ở đây cũng tuyệt đối không hướng đại đế mà nhận sai. Một đoạn nhân quả này Đạo Phong cũng biết. Lúc ấy Tiêu Đồ bị áp giải tới chính là Đạo Phong đưa nàng đi. Tình hình năm đó hiện ra, mà nay hai người ngồi đối mặt nhau đã mấy trăm năm trôi qua. cố nhân gặp lại, trong lòng của hai người đều không khỏi có chút thổn thức. Tiêu Đồ khẽ thở dài, lặng lặng. Thanh Y, lúc trước đánh nhau với ngươi, phát hiện pháp lực của ngươi tinh thâm hơn không ít. Những năm qua ngươi ở nhân gian hẳn là có thu hoạch. Đạo Phong gật gật đầu. Thế còn ngươi thì sao? Ngươi vì sao cam tâm ở lại nơi này? Tiêu Đồ cười nhạt. Lúc vừa bắt đầu cũng không đồng ý, chỉ là dựa vào một luồng ngạo khí chứng minh mình có thể chịu được tịch mịch. Hơn nữa, quay về thì sao? Ta chỉ cần ra khỏi Nam Hải là lại phạm tội nữ. Ta lại không phải là đối thủ của đại đế. Đi nhân gian trốn đông trốn tây, tôn nghiêm không cho phép ta làm như vậy. Bởi vậy, ta ở đây tu luyện là được rồi. Cũng may Tuyền Nhãn này linh lực dư thừa, ta tu luyện nhiều năm cũng đã tĩnh tâm. Ta bây giờ thay đổi chủ ý, ta muốn chăm chỉ tu luyện thêm, chờ thực lực đủ mạnh rồi rời khỏi đây, đi quỷ vực hoặc là tiêu dao ở nhân gian. Đạo Phong nhìn nàng nói. Đủ cường đại là mạnh bao nhiêu? Là vượt qua đại đế sao? Trời ơi, điều này làm sao có thể? Tiêu Đồ thè lưỡi. Tiêu chuẩn của ta là đánh thắng thân ngoại hóa thân của đại đế. Dù sao người cũng không có khả năng tự mình đi bắt ta, cùng lắm chỉ là sử dụng thân ngoại hóa thân thôi. 1658 hết tập 368. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.